kiếm tu cùng phòng của tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. 047 lúc Tiền Chân Đạc chưa ra ngoài ở cũng chẳng khác gì tôi và Nguyên Quy Nhất hai người một phòng. Tiền Chân Đạc có cuộc sống về đêm vô cùng phong phú, thường thường ra ngoài chơi suốt đêm. Ban đầu bọn tôi còn để cửa chờ cậu ta, sau đó cậu ta cảm thấy như vậy không tiện lắm nên trực tiếp thuê thêm một phòng nữa ở bên ngoài. Cũng thật giàu nha. 048, tôi giúp đỡ Tiền Chân Đạc mang đồ của cậu ta xuống lầu, lúc cậu ta chuẩn bị lên xe, cậu ta kéo tay tôi lại, cực kỳ khẩn thiết mà nói rằng, Tiểu Dung, tôi đi, cậu phải bảo trọng, ngàn vạn lần cẩn thận Nguyên Quy Nhất a tôi. Cái quỷ gì a, tôi còn muốn nói cậu ta nên cẩn thận rau hẹ tinh đây này. 049, tiễn Tiền Chân Đạc đi, tôi đi qua nhà ăn mua hai phần cơm đĩa mang về. Nguyên Quy Nhất thích ăn cơm đĩa, nhưng cũng không có khẩu vị nào đặc biệt thích. Tôi mua một suất cá om cà và một suất gà xào nấm. Như thế mỗi người sẽ có thể ăn hai vị luôn. 050, tôi đem hộp cơm đưa cho Nguyên Quy Nhất, sau đó leo lên giường của anh ta. Tôi cũng lôi luôn máy tính của tôi lên giường Nguyên Quy Nhất cùng anh ta vừa ăn vừa xem một chương trình TV. Gần đây có một bộ phim khá nổi là Trảm Ma Kiếm. Vài nam chính tình cờ nhặt được một thanh Trảm Ma Kiếm, từ đây mở ra cuộc sống không giống người thường. Tuy rằng phim là giả nhưng tôi lại rất say mê. Dù sao ai cũng có một giấc mộng đại hiệp ả, Nguyên Quy Nhất có khả năng là không. Anh ta căn bản không xem phim, mà đang hết sức chuyên chú mà đem nấm hương trong phần của anh ta gắp sang cho tôi. 051, Nguyên Quy Nhất làm sao biết tôi thích ăn nấm hương nha? Khách chương.